Hiếu đạo của người tu. Ngày rằm tháng 7 gọi là rằm Trung Nguyên. Theo truyền thống của Phật giáo Việt Nam, đây cũng là ngày báo hiếu. Vì vậy, chúng ta phải sống như thế nào cho trọn đạo hiếu của người Phật tử đã quy y Tam Bảo? Đạo nghĩa hiếu thảo đối với con người nói chung và Phật tử nói riêng rất cao cả, rất thiêng liêng. Người không có hiếu hạnh được xem là người không tốt. Như vậy, một Phật tử tiếp cận với cuộc sống đa đoan, bề bộn, làm sao tròn được bổn phận của mình đối với vấn đề này? Đây là điều quý Phật tử phải suy nghĩ. Có những vị gặp phải chướng duyên, chưa thực hiện được hiếu đạo đối với cha mẹ. Họ rất bức xúc, buồn lòng. Tôi có một anh bạn tánh tình hiền lành, tốt bụng, rất có hiếu, nhưng phải tội làm ra bao nhiêu tiền cũng không giữ được, nên đối với cha mẹ không thể hiện được lòng hiếu thảo của mình. Như mỗi tháng anh lãnh lương khoảng 2-3 triệu đồng, dự định để dành 1/3 cúng dường cho cha mẹ. Nhưng mỗi lần gần tới cuối tháng, anh đau một trận xín vính, đi bác sĩ không còn cắt bạc. Nhiều lúc cha mẹ phải ra tiền phụ thuốc thang cho anh. Qua thời gian ấy thì anh mạnh lại đi làm. Lâu lâu anh định lo gì đó cho cha mẹ thì bệnh hoặc có việc phải xài hết tiền. Do đó anh thấy xấu hổ với anh em trong nhà. Các vị kia không có gì đặc biệt hơn anh, vậy mà họ giải quyết mọi việc ổn hết, lo lắng cho cha mẹ chu toàn. Do không tròn bổn phận với ông bà già nên những người trong gia đình phiền trách, bà con chung quanh chê cười anh chẳng ra gì. Thực ra trong lòng anh không muốn như vậy, nhưng không hiểu sao cứ gặp phải nghịch duyên, anh rất khổ tâm. Đối với những trường hợp này, chúng ta nên cảm thông tìm cách giúp đỡ, không nên chê trách. Hiếu đạo trong nhà Phật y cứ trên tâm nhiều hơn trên tướng. Chứng kiến những hoàn cảnh như thế, chúng ta biết trên cuộc đời này còn có những ẩn khuất bên trong, người xưa nói là phúc ấm. Điều này tùy thuộc vào nhân duyên quả báo đời trước nữa. Biết rõ như thế, chúng ta đừng bao giờ gây tạo thêm tội nghiệp xấu ác để khỏi phải gặp chướng duyên về sau. Nói đến phúc ấm, tôi nhớ câu chuyện thế này. Có một thầy nọ về thăm ngôi chùa ở quê. Tuy chùa ở quê nhưng tương đối lớn, có danh tiếng, nhiều đời được các vị hòa thượng tôn đức trụ trì. Sau khi lễ Phật, thầy đến thăm hòa thượng trụ trì. Ngồi đối diện, thầy lén lén nhìn hòa thượng, trong bụng thầm nghĩ: ngôi chùa như thế này mà hòa thượng trụ trì lại bình thường như vậy sao? Đáng lẽ người lãnh đạo tổ đình phải đặc biệt hơn chứ. Nghĩ thế, thầy nấn ná qua đêm để gần gũi xem hòa thượng trụ trì có gì đặc biệt không. Tối hòa thượng hỏi thăm tăng chúng: vị tăng hồi sáng còn nghỉ lại không? Dạ còn nghỉ lại. Nghỉ ở đâu? Dạ nghỉ trên phòng khách. Nghe thế, đích thân hòa thượng đi xuống hỏi: mấy chú có lo đầy đủ mùng mền cho vị khách tăng không? Sạch sẽ không? Vân vân. Ngài đến tận giường dặn dò những vị có trách nhiệm. Bây giờ thầy mới hiểu ra, à, thì ra hòa thượng có một âm đức. Âm đức gì? Một vị trụ trì có rất nhiều công việc, do vậy nếu thiếu sót những việc như trên cũng không ai nói gì cả. Nhưng hòa thượng ở đây có sự quan tâm chu đáo đối với mọi người nên ngài mới đi thăm hỏi như thế. Từ đó vị khách tăng học thêm một điều: con người ngoài những mặt nổi có thể thấy, còn nhiều ẩn kín bên trong mà kẻ hời hợt không biết. Đây chính là điểm đặc biệt của các vị có phúc ấm, tức là có âm đức vậy. Chuyện về Trần Huyền Trang, tức là Đường Tam Tạng sang Thiên Trúc Thỉnh Kinh, cũng để lại cho chúng ta một bài học. Cha ngài được bổ nhiệm làm quan ở một chốn xa. Ông cùng mẹ ngài đi nơi trấn nhậm trên một chuyến thuyền rất vui vẻ. Tới trạm dừng, mẹ ngài ra chợ. Khi đi ngang chỗ bán cá, tự nhiên thấy có một con cá liếc nhìn bà với ánh mắt thật lạ lùng. Đi khuất rồi, nhìn lại cũng thấy nó nhìn theo, nên bà quay lại mua và thả xuống sông. Truyền thuyết kể lại, vị thuyền trưởng trên chuyến thuyền đó âm mưu đoạt chức quan của cha ngài. Ông giết cha ngài thảy xuống sông, nhưng nhờ sự việc mẹ ngài có âm đức đã cứu con cá, nên xác cha ngài bị thảy xuống sông được Long Vương cứu sống, giữ lại tại Long Cung. Trên bờ nó là con cá bị bắt, người ta định bán để ăn thịt, nhưng dưới sông nó là một hoàng tử có quyền có thể đem xác của ân nhân đưa vào trong cung, đặc biệt cứu sống trở lại. Việc âm đức mình làm đâu có suy nghĩ, người có tâm làm thì cứ làm, không tính toán lợi hại, nhưng thành quả tốt đẹp vô cùng. Cũng như chuyện chú tiểu 9-10 tuổi được hòa thượng nhập định, biết thọ mạng không còn sống bao lâu nữa, nhiều lắm là một tuần. Dù rất thương chú, nhưng ngài không biết làm sao cứu, thôi thì cho chú về thăm gia đình. Vừa ra khỏi tam quan thì trời mưa to, nước lũ kéo đến. Nhìn thấy kiến, mối bị nước cuốn trôi, động lòng từ bi, chú tìm cách thả lá hoặc nhánh cây khô xuống cứu chúng. Cuối cùng chú cởi luôn chiếc áo đang mặc ném xuống, cho chúng bám vào mà thoát dòng nước xoáy. Xong việc rồi, chú đi về nhà thăm cha mẹ. Ở nhà không ai biết gì, cha mẹ chú hỏi: "Con về có chuyện gì?" "Con về thăm ba mẹ." "Sao lại có chuyện này?" "Hòa thượng biểu con về thăm ba mẹ mấy ngày rồi lên." Gia đình nghe sao hay vậy, chú sống một tuần, tới ngày cuối từ giã cha mẹ trở về chùa. Vừa về tới chùa, hòa thượng ngạc nhiên hỏi: "Trên đường đi có chuyện gì xảy ra với con không? Chẳng lẽ con mắt tuệ của ta sai rồi sao?" Khi nghe chú tiểu kể tự sự, hòa thượng chiêm nghiệm thấy đứa trẻ chừng đó tuổi mà đã có âm đức. Do công đức này mà vượt qua mệnh yểu, được sống lâu lại thông minh hơn người, sau này trở thành bậc pháp khí, lợi lạc cho chúng sanh. Nên biết người tích lũy thiện căn bên trong là người có âm đức. Thật ra âm đức ai cũng có, nhưng tùy theo hoàn cảnh, điều kiện, phúc duyên mà mỗi người phát huy khác nhau. Phát huy nhiều thì công đức lớn, từ công đức đó thành tựu sự nghiệp tu hành của mình. Chúng ta tu hành, con đường từ đây cho tới ngày thành Phật xa xôi lắm. Với thời gian dài vô số kể ấy, không biết phải đương đầu với bao nhiêu gian khó. Tùy theo phước duyên mỗi người, có người khắc phục được, có người gục ngã giữa đường. Cho nên khoảng năm 1975, khi mới về Thường Chiếu, nhìn thấy rừng mắc cỡ đầy gai góc, đất đai khô cằn, tôi cảm khái mình như kẻ gánh một gánh nặng, leo ngược lên dốc núi và quyết tâm đi cho tới cùng. Tôi mường tượng đến một bức tranh, trong đó núi cao, mây xanh, phía dưới sông nước mênh mông, có một đường dẫn lên đỉnh núi. Trên đường rất nhiều người cùng đi, kẻ thì mang gùi mang đẩy, người gánh gồng, kẻ đi không. Lữ khách gồm đủ thành phần, học trò, quan chức, thầy tu, cư sĩ, luôn cả những người quê mùa trong dân gian. Mọi người đều leo lên đỉnh, có người bước hiên ngang, có người được đôi ba bước thì ngã gục, có người nằm dài không đứng dậy nổi. Tôi không muốn mình là người nằm dài trên đường, không muốn bước vài bước rồi ngã gục, không muốn đứng yên tại chỗ, mà tôi phải là người mang cái đẩy trên lưng, nhất định tiến đến cùng. Hòa thượng ân sư nói chú nào chịu đấm thì sẽ được ăn xôi. Đường lên đỉnh cao, không có quyền đứng đây ngó, nếu mệt ngồi nghỉ chốc lát rồi tiếp tục đi nữa. Đi tới chừng nào lên đến đỉnh mới có quyền nghỉ. Bây giờ chưa tới, mệt cũng ráng, khổ cũng ráng. Thật ra, con đường tu hành của chúng ta trải qua rất nhiều thử thách gian nan. Hồi xưa đâu dám nghĩ đến cơ sở đạo tràng như hôm nay. Hồi ấy nhà tranh vách đất, tự quý thầy lợp sơ xài tạm thôi. Do vậy, nằm trong nhà nhìn thấy ngoài sân, cũng như đi ngoài sân thấy ở trong nhà, không ai dám nghĩ tới chuyện ở nhà tường lợp ngói đồng nai. Vậy mà vượt qua mọi gian khó, bây giờ cũng không ai ngờ có một Thường Chiếu trang nghiêm thoáng mát như thế này. Mọi thứ đều thay đổi, cái gì rồi cũng qua nhanh. Từ suy nghĩ đó, nên dù hiện tại có gặp khó khăn trở ngại, chúng tôi cũng kiên quyết vượt qua, khắc phục được hết. Bằng đạo tâm và ý chí đầy đủ, mới hy vọng có ngày lên đến đỉnh núi cao. Ngược lại, ngồi đó mơ mơ ngủ gà ngủ gật, đi không ra đi, ngồi không ra ngồi, thì 100 năm cũng ở chỗ đó thôi, không tới đâu hết. Vô thường bào mòn, làm mất đi tất cả các duyên thuận lợi của chúng ta, nhưng nó cũng là phương tiện để thành tựu đạo nghiệp cho chúng ta. Cho nên biết được cách tu trong vô thường, cách sống giữa mọi sự thay đổi, thì chúng ta không bị dừng lại ở chỗ nào, mọi việc sẽ tốt đẹp, an ổn. chúng ta tin tưởng mình có thể lên đến đỉnh cao. Thử một lần chúng ta đứng nhìn dòng nước chảy cuồn cuộn, nó đã qua khỏi chỗ mình thấy thì trôi và trôi mãi. Bến định ở đâu không biết, trôi về đâu không biết, nó cứ trôi vậy thôi. Nhưng trong đó có cái hay, để thấy rằng chúng ta không bị trôi bởi những hiện tượng bên ngoài. Đó là cái thấy, cái biết hiện hữu nơi mình. Nó thấy rõ muôn sự muôn việc thay đổi mà nó vẫn y nhiên không bị đổi thay. Thật là vinh dự cho chúng ta, nhưng phải biết tu mới tận hưởng được vinh dự ấy. Vấn đề tu hành rất khó, đâu phải hô tu một cái là mọi người tu được hết. Có người ngồi thiền không được, ngồi ngủ không. Có người gặp khách tới than phiền sao ồn ào quá, nhưng khách về buồn chịu không nổi rồi quẩy gói đi. Cứ thế làm sao tu? Mình phải điều hòa, trị cho được cái tâm bệnh của mình. Hòa thượng Ân Sư dạy chúng ta muốn trả ơn Phật Tổ là phải tu cho tốt. Ở đây tôi muốn nói đến tâm hiếu, tâm đức của một người Phật tử. Có thể nói tâm này rất thiêng liêng, nó chính là nền tảng đạo đức của con người nói chung. Nếu biết cách bảo vệ, phát huy tâm đức, tâm hiếu này, nhất định chúng ta là người thành công. Trái lại, nếu chúng ta sống không có nền tảng tâm đức thì sẽ không làm được gì hết. Bây giờ báo ơn thầy tổ, cha mẹ, đàn na tín thí đều cứ vào chữ tu của chúng ta thôi. Ngoài đời người ta lớn lên học hành, vâng thuận theo sự sắp đặt cha mẹ trong việc lập gia đình gọi là hiếu đạo. Trong đạo, chúng ta tu cho sáng đạo gọi là hiếu đạo. Tôn giả Mục Kiền Liên đã chứng quả A-la-hán đắc lục thông, do đó mới cứu được mẹ. Mẹ ngài gây tạo những nghiệp ác, bị rơi vào địa ngục, bị đốt cháy vì đói khát, khổ sở cùng cực. Nhờ công đức tu hành, ngài cứu được mẹ ra khỏi địa ngục. Nếu công đức không có, tu chẳng ra làm sao, thì việc cứu mẹ, hóa giải cho bà siêu thoát chắc chắn không thể thực hiện. Là tu sĩ, bổn phận của chúng ta phải tu cho tới nơi tới chốn. Vấn đề hiếu đạo bây giờ thấy dường như thiếu sót, nhưng một khi sáng đạo thì việc đó dễ dàng thực hiện trọn vẹn. Cho nên chúng ta không sợ mình không lo được cho cha mẹ, chỉ sợ mình không chịu tu hành tới nơi tới chốn thôi. Kinh Địa Tạng, Mục Quang hỏi Quỷ Vương Vô Độc: "Đây là nơi nào?" Quỷ Vương đáp: "Đây là địa ngục." "Hạng người nào tới chỗ này?" "Có hai hạng người tới chỗ này. Một là người gây nhân bất hảo bị đọa vô đây. Hai là Bồ Tát thị hiện vào chốn này để cứu khổ chúng sinh. Như mẹ của tín nữ tạo nghiệp nhân ác bị đọa vào đây, đang thọ hình vô cùng khổ sở. Còn tín nữ bằng tất cả sự nỗ lực tu tập, mong mỏi được gặp mẹ nên cũng vào đây. Từ nguyện lực mà cô đến chỗ này để cứu mẹ thoát khỏi ngục hình." Trong hai trường hợp đó, nếu chúng ta tu hành lớ sớ không ra gì, mang nợ mang nần của đàn na thí chủ, tạo nghiệp tâm tối, nhất định bị rơi vào địa ngục. Ngược lại, người thực sự tu hành có nguyện lực, có công đức, đầy đủ bi nguyện, có thể đến được những nơi đó, tìm phương tiện hóa giải khổ đau cho chúng sinh. Bồ Tát thường phát nguyện: "Tôi nguyện thay chúng sinh chịu hết những khổ đau nơi địa ngục. Chỉ mong trên đời này đừng có chúng sinh nào tạo nhân xấu để bị rơi vào địa ngục. Có đi vào đó, chứng kiến sự khổ đau cùng cực của chúng sinh, các ngài dũng mãnh phát đại nguyện như vậy." Chúng ta thì ngược lại, sợ bị khổ sở lắm, như hơi đau nhất một chút là rên rỉ than gian, gặp nỗi khổ nhỏ đã hết hồn hết vía rồi, còn đâu nguyện thay chúng sinh chịu đau chịu khổ. Giả dụ bị một cơn đau nhồi máu cơ tim thập tử nhất sinh, đau thấu trời thấu đất, lo mà sợ chết. Lòng dạ nào phát nguyện: "Con nguyện thay hết những ai bị nhồi máu cơ tim, mong sao họ đừng bị đau như thế." Mình chỉ nguyện mong sao các bác sĩ ngành y chế có được thuốc trị bệnh nhồi máu cơ tim. Nên biết chỉ có Đại Bồ Tát, những vị tu hành đắc lực mới dám vào chỗ tận cùng khổ đau của chúng sinh mà cứu vớt họ ra. Bồ Tát Địa Tạng phát nguyện: "Nguyện đời đời kiếp kiếp đi trong luân hồi để cứu độ chúng sinh. Nếu trong địa ngục còn một chúng sinh chưa thành Phật, tôi nguyện chưa vào Niết Bàn." Nghĩa là Bồ Tát cứ ở mãi trong đó để cứu vớt chúng sinh, tới bao giờ họ ra khỏi địa ngục mới thôi. chỉ những vị Bồ Tát thực sự cảm thông, thực sự có lòng thương rộng lớn đối với chúng sinh mới dám phát nguyện như thế. Như bây giờ, có vị phát nguyện về thường chiếu tu, nghe nói quý thầy 3 giờ khuya thức dậy, ngồi thiền tới sáng, có thầy thức hồi 2 giờ, họ sợ hỏi, sau đó có ngủ lại không? Không, thức dậy rồi ngủ lại là ngu. Hòa thượng nói, chú nào thức dậy rồi mà ngủ lại, người ta nói là ngủ nướng, như vậy không bao giờ trí tuệ phát sinh nổi. Nghe vậy cũng hơi ngán, tuy nhiên có người bảo cứ thử tu một tuần đi. Ngày thứ nhất, quý thầy điều hành không nhắc nhở gì nhiều, tới giờ đánh kẽn ngồi thiền, mời quý vị đi ngồi thiền. Mình thấy ai nấy đều lên điện Phật ngồi thiền, không lẽ mình vô mùng ngủ, coi không được. Mình không có bệnh cũng không có duyên sự gì, thôi thì người ta đi mình cũng phải vác bồ đoàn đi. Lên ngồi nhìn, thấy ông này gục qua, ông kia gục lại mà cũng cứ ngồi đó. Từ 3 giờ sáng tới 5 giờ sáng mới xuống được. Trời ơi, nếu ngồi thiền nhập định an ổn thì ngồi hoài cũng không sao. Đằng này á, ngồi để nghe đau nhức, mũi đốt, nóng toát mồ hôi, thiệt là cực hình. Do vậy sáng nay lên thưa thầy về, thầy hỏi, sao vậy? Nói, con còn bận nhiều việc lắm, vài năm nữa về tu với thầy. Thầy hoan hỷ, nhưng cũng biết rõ anh ta hứa thì hứa vậy, chứ chưa biết thực hiện được không. Bây giờ mạnh khỏe, tỉnh táo còn tu không được, mai mốt lớn tuổi vừa đi vừa chống gậy, vừa ho vừa khom lưng, làm sao mà tu nổi. Trở lại vấn đề, nếu chúng ta tu hành tích cực cũng là hiếu đạo. Hòa thượng dạy đừng để những loạn tưởng điên đảo dẫn đi, những hiện tượng lăng xăng không thật như âm thanh sắc tướng kéo lôi. An ổn sống được với tâm bình thường là người có công phu, có lực dụng. Tâm không có lăng xăng, không điên đảo, không ngược xuôi, không mắc mưu bất cứ một thứ gì là tâm Phật. Chỉ cần chúng ta bỏ hết những lăng xăng điên đảo là sống được với tâm ấy. Người tu đắc lực có thể làm chủ được sống chết, làm chủ tất cả hiện tượng bên ngoài. Ngược lại, chúng ta tu không tích cực sẽ bị những thứ đó nắm mũi lôi đi. Người chịu tu phải dò dẫm từng chút, cố gắng từng chút. Ngồi thiền đau thì nhìn sang các huynh đệ, anh em cũng con người như mình, sao họ chịu được? Chân mình đau thì chân huynh đệ cũng đau, tại sao họ không kéo ra còn mình lại kéo ra? Cho nên biết hơn kém nhau là ở ý chí phấn đấu, ý chí nuôi dưỡng và phát huy tinh thần tu học của chúng ta. Tinh thần hiếu đạo trong nhà Phật là phải tu thật tốt mới thực hiện tròn đầy bổn phận này. Người tại gia có thể làm công kia việc nọ để nuôi dưỡng cha mẹ gọi là có hiếu, nhưng người tu phải dùng công đức tu hành của mình đền trả thâm ân cha mẹ mới gọi là hiếu đạo. Ngài Hoàng Bá là một vị thiền sư nổi tiếng phong thái đặc biệt. Từ lúc cha mẹ cho đi xuất gia, trải qua mấy mươi năm, Ngài rảo bước khắp nơi tham vấn thiện hữu tri thức, chưa gặp lại cha mẹ. Một hôm có dịp về quê, Ngài ghé tạc quán trà nhưng không nhận ra được mẹ của mình chính là bà già mù chủ quán. Vì vậy uống xong chung trà, Ngài liền ra bến lên đò sang sông. Mẹ Ngài nghe tiếng con trai, bà mừng quá chạy theo, nhưng vì không thấy đường nên trợt chân té xuống sông chết. Ngài Hoàng Bá nghe tiếng kêu, vội vã quay đò trở lại, mới biết rõ sự tình, liền làm lễ mai táng cho mẹ. Khi đó Ngài đứng trước kim quang của mẹ, nói: Phật dạy, nếu một người con tu hành đắc đạo thì kim quang của mẹ bay lên. Ngài nói xong, tức thì kim quang của bà cụ bay lên. Mọi người mới biết Ngài là một thiền sư đã thành tựu đạo quả. Như vậy Ngài đã thực hiện hiếu đạo đối với mẫu thân trong đời này. Nhờ công đức tu hành của con mà mẹ Ngài được sanh lên cõi trời. Thiền sư Nhật Thông ở Nhật Bản là một thiền tăng tài hoa, viết chữ rất đẹp. Ngài đang tu mà hoàn cảnh mẹ già không ai nuôi, nên Ngài phải từ giả thiền môn, từ giả sư phụ, về cất một thảo am dưới chân núi để phụng dưỡng mẹ. Mỗi ngày thiền sư lãnh viết những bản kinh từ các nơi, rồi nhận tiền bút mực chi dụng cho việc nuôi dưỡng mẹ. Mẹ Ngài không thể ăn chay, vì vậy thiền sư phải ra chợ mua cá thịt về nấu cho mẹ ăn. Một vị tu hành mà làm như vậy dĩ nhiên có nhiều lời đàm tiếu không tốt. Ngài chẳng quan tâm, một lòng nuôi nấng mẹ, không hề thấy khó chịu hay buồn bực gì cả. Nhận biết điều đó, mẹ ngài quá thương con nên nói: "Bây giờ mẹ cũng có thể ăn chay, con không cần mua cá thịt nữa, mẹ con mình sống đơn giản thôi." Đây quả thật là Bồ Tát thị hiện để rèn luyện đạo lực cho thiền sư, chứ không phải người thường. Một hôm, các nơi mời ngài đi giảng Phật Pháp. Trước khi đi, thiền sư từ giã mẹ và nói với người chung quanh: "Khi ta đi rồi, mẹ ta có sự cố gì, các ông cứ nhập quan rồi chờ ta về." Ngài đi không lâu, bà cụ bệnh sơ sài rồi mất. Những người chung quanh nhớ lời chỉ dạy, sắp xếp mọi việc đâu vào đó. Bất thần, ngài quẩy thiền trượng trở về, nhiễu quanh kim quan của mẹ ba vòng, cúi đầu nói: "Thưa mẹ, con mới về. Hôm nay việc gì có thể làm được, mẹ đã làm rồi. Trời trong trăng sáng, mẹ mặc tình ra đi vui vẻ tự tại." Nói câu đó xong, ngài bảo các môn hạ đóng áo quan lại và đưa đi hỏa táng. Từ đó về sau, thiền sư Nhật Thông vân du khắp nơi, không ở một chỗ cố định. Về hiếu đạo, chúng ta có thể thực hiện nhiều cách khác nhau. Cách nào cũng tốt, nhưng phải y cứ từ đạo lực, từ sự tu hành. Ở đây chúng ta thấy đạo lực của thiền sư Nhật Thông thật thâm hậu. Vào chợ mà không đắm nhiễm trong chợ, giao tế với người thế gian mà không mắc mướu với họ. Tuy có đi lại nơi chỗ ồn náo tạp loạn, nhưng tâm tu hành vững vàng, định tĩnh, sáng suốt phi thường. Do vậy, ngài thực sự yên ổn mà làm tròn bổn phận hiếu đạo đối với mẹ già. Cha mẹ với chúng ta có duyên nhiều đời, tất cả người thân cũng thế. Thầy tổ pháp hữu cũng là nhân duyên nhiều đời. Chúng ta làm sao trôi tròn với tất cả, nhưng phải biết đỉnh cao của sự trôi tròn này là tu cho sáng đạo. Cho nên trong công phu hàng ngày, cố gắng giữ vững tỉnh sáng, sống được với tánh giác. Được thế, có thể trong đời này chúng ta thành tựu được hiếu đạo và hướng gần đến Phật đạo. Khi thực hành công phu, cần phải biết hai định hướng quan trọng. Một là tự tại đối với các pháp, hai là thấy rõ thực chất của các pháp. Trong hai hướng này, đi hướng nào cũng tốt. Người tự tại đối với các pháp là không dính mắc pháp nào hết. Tai nghe biết đó là chân tâm, mắt thấy biết đó là chân tâm, mũi ngửi mùi biết đó là chân tâm, lưỡi nếm vị nhận biết đó là chân tâm, thân xúc chạm không dính mắc biết đó là chân tâm. Ý đối với pháp trần tự tại không bị ràng buộc, đó là chân tâm. Đó là cách đi thẳng vào bản tâm qua các căn. Vào cửa nào mà ta tự tại sống được với chân tâm hiện tiền không sinh diệt, không tướng mạo, trùm khắp là tốt. Nên biết chân tâm chính là vô niệm, đó chính là con đường chúng ta đang theo vậy. Hòa thượng Ân Sư thường dạy biết: vọng tưởng không thật thì bỏ, đừng để nó lôi kéo. Không chạy theo nó thì được định, hễ có định liền có tuệ. Đúng như lời Lục Tổ Huệ Năng đã dạy: định tuệ hiện tiền, định tuệ đồng đẳng. Cách nào chúng ta tu cũng phải tích cực, cũng phải tháo mồ hôi hột, phải nuôi dưỡng công phu từng ly từng tí, không phải lơ đễnh mà có thể thực hiện được. Đây là công phu cả đời, nhiều đời. Vinh dự của chúng ta hôm nay là được biết, được tu tập theo con đường chân chánh, nên cần phải vui mừng và nỗ lực hết mình. Nhìn lại vị giáo chủ của chúng ta, muốn thể nghiệm thực được một pháp tu, ngài phải sống trải. Từ cái đầu tiên là không chấp nhận những êm ấm, những quyến rũ của cuộc sống ngũ dục. Kể đến, ngài ra ngoài thị sát mọi việc, thấy cảnh già, bệnh, chết, vân vân, khiến ngài có sự mãnh tĩnh và quyết định. Sau những chuyến đi đó, Bồ Tát Sĩ Đạt Ta không còn muốn ăn uống, ngủ nghê gì nữa, cứ canh cánh lo nghĩ cách giải quyết về thân phận của con người. Ở thế gian, ai cũng già bệnh chết và rên la thống khổ, nhưng chẳng ai nghĩ đến cách giải quyết việc đó, cứ lầm lũi tạo nhân, đi luẩn quẩn mãi trong ấy. Thiệt là đáng thương. Riêng Bồ Tát Sĩ Đạt Ta chứng kiến những sự kiện đó, ngài nhất định phải làm sao tìm cho ra một con đường giải thoát cho mình và mọi người. Do vậy, cuối cùng, ngài quyết định từ bỏ tất cả, đi thẳng vào khổ hạnh lâm tu tập. Một thời gian dài chịu đựng không biết bao nhiêu khổ cực, cuối cùng dưới cội Bồ Đề, trải qua 49 ngày đêm định tuệ, Ngài tìm ra được phương pháp giải thoát, chân lý bừng sáng. Ngài thành đạo và giải quyết được việc lớn sinh tử của mình cũng như toàn thể nhân loại. Bây giờ chúng ta tu, nếu sống được với tánh giác của mình là thành đạo, là thực hiện trọn vẹn bổn phận hiếu đạo đối với Phật tổ, thầy bạn, cha mẹ, các bậc thiện hữu tri thức một cách viên mãn nhất. Trong ngày Vu Lan báo hiếu, chúng ta cùng nhắc nhở nhau, tu tập cũng chính là thực hiện hiếu hạnh của một người con Phật tốt đẹp nhất. Mong tất cả tăng ni cũng như quý Phật tử cùng nhau thực hành và đạt được sở nguyện cao tột nhất của đời mình, đó là giác ngộ giải thoát, cứu độ chúng sinh để đền trả bốn ân.